Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 385. Chương 385, người có thể đổi một cái mạch suy nghĩ. 1/2. Đem an bài công việc xuống dưới. Dương Hàm cái này vung tay trưởng quỹ liền lại có thể rảnh rỗi. Tháng này hắn nếu không có chuyện gì khác, chủ yếu là chiếu cố nữ nhi, tại chuẩn bị cái này học kỳ cuối kỳ thi, hoặc là nói là chuẩn bị toàn thành phố thống nhất thi thử trọng yếu thời kỳ bên trong. Cho nữ nhi làm dinh dưỡng mỹ vị đồ ăn, hẳn là vừa mệt lấy lại bị đói. Cuối tháng liền là sinh nhật ngươi, ngươi muốn thế nào qua? Ngày này, Dương Hàm nhận nữ nhi tan học về nhà, trên đường cười híp mắt hỏi nói. Hà tỷ nói, năm nay là ngươi 18 tuổi sinh nhật, ý nghĩa không hề tầm thường. Muốn hay không xử lý một cái so với trước năm còn muốn long nặng một chút lễ thành nhân hoạt động. Tỷ như ngươi người buổi hòa nhạc. Dương Nhược Y lúc này cách ăn mặc cùng phổ thông trung học nữ sinh không có gì khác biệt. Ngắn quần áo trong, màu đen váy xếp nếp, đều là tây quan nhị trung mùa hạ đồng phục. Mà lại trên tay nàng còn ôm một chồng sách, coi như kiểu tóc thanh tú đẹp mắt một điểm, khuôn mặt sạch sẽ xinh đẹp một điểm, chân cũng lâu một chút, cái kia cũng chẳng qua là giáo hoa cấp bậc trung học nữ sinh. Đi tại trên đường cái, nhiều lắm thì quay đầu suất cao một chút, đều có rất ít người sẽ ngay lập tức nghĩ đây có phải hay không là cái gì minh tinh ca sĩ. Nhưng cho dù là dạng này, nữ hài nhi buổi sáng đi trường học thời điểm, còn bị ba ba ghét bỏ váy quá ngắn, gọi nàng mang một kiện thổ lý thổ khí quần áo thể thao áo khoác. Ngồi xuống thời điểm đắp lên trên đầu gối có đôi khi. Dương Nhược Y thật cảm thấy ba ba hẳn là tìm bạn tình. Không phải, luôn lại làm cha lại làm mẹ. Từ đầu đến cuối có một ngày phải trở nên lề mề chậm chạp. Rông dài quá, hiện tại nói chuyện chủ đề là y y sinh nhật. Không cần hành hạ như thế à. Ta không phải còn muốn khảo thí sao? Lần này cuối kỳ là chúng ta toàn thành phố liên thi đâu. Lão sư nói chúng ta thí sinh thi khối nghệ thuật cũng phải tham gia một chút. Dương Nhược Y nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu cự tuyệt. Đã ngươi không muốn khiến cho quá long trọng, cái kia ba ba trong nhà cho ngươi nho nhỏ chuẩn bị một chút. Xin mời Phi Phi, Bành Bành bọn hắn cùng nhau ăn cơm. Cắt bánh gato, ăn mừng một trận, Dương Hàm cười nói, kỳ thật, Dương Hàm cũng cảm thấy không cần thiết khiến cho quá phức tạp. Đặc biệt là sinh nhật người như vậy sự vụ, mở rộng ra, xem như một hạng hoạt động thương nghiệp đến tổ chức, chiếm dụng công cộng tài nguyên, liền có chút không thích hợp, chỉ là trước kia Đồng Nghĩa Hà nói đám fan hâm mộ đều tương đối tích cực. Một mực tại hỏi thăm Dương Nhược Y sinh nhật an bài. Buổi hòa nhạc tiếng hô tương đối cao. Dương Hàm cũng không muốn quá mức cường thế. Nữ nhi chuyện gì đều muốn một tay khống chế. Tuổi dậy thì hài tử đối với mấy cái này hẳn là đều tương đối mẫn cảm. Vì lẽ đó hắn đem quyền lựa chọn để lại cho nữ nhi. Dương Nhược Y xác thực có mình ý nghĩ. Ánh mắt của nàng nháy nháy trong chốc lát. Nói ra, ba ba, chúng ta nếu không cũng không cần chuẩn bị cái gì rồi. Ngươi đem mua bánh gato, mua lễ vật tiền đều cho ta. Ta đem nó quyên cho Trương bá bá cái kia đồng quê lão sư hội ngân sách. Đây không phải càng có ý định hơn nghĩa. Năm trước chép xong tiết mục về sau, Dương Nhược Y đối Trương bá bá cùng ba ba nói cái kia sự nghiệp từ thiện liền tương đối đầy bụng. Mặc dù nàng không có ngốc đến lấy chính mình thân gia toàn quyên ra ngoài, nhưng mỗi tháng đều có để ba ba hỗ trợ quyên ra bản thân một phần nhỏ thu nhập nghe ba ba. Làm từ thiện phải để ý tế thủy trường lưu. Bất quá Dương Nhược Y muốn đem mình bánh gato cùng lễ vật tiền đều quyên ra ngoài, cái này liền có chút không cần thiết. Dương Hàm phê bình nói, y còn nhớ rõ ba ba đã nói với ngươi như thế nào sao? Chúng ta làm từ thiện, rất dễ dàng đi vào tư duy chỗ nhầm lẫn là cái gì? Liền là không thể vì làm từ thiện, cái gì đều không quản, cái gì đều không để ý. Muốn làm từ thiện đến giúp càng nhiều người, liền phải làm rõ từ thiện. Cùng chính chúng ta học tập, sinh hoạt khác nhau, Dương Nhược Y đương nhiên nhớ kỹ. Cho nên nàng càng nói, thanh âm càng nhỏ, lực lượng dần dần không đủ. Chính nàng cũng ý thức được mình vừa rồi cái kia ý nghĩ đơn thuần tồn tại vấn đề. Làm từ thiện, kỳ thật cùng ngươi làm, mộng kịch trường, đồng dạng. Nếu như ngươi vì làm, mộng kịch trường, mình học tập cùng làm việc cũng không cần. Ninh Khinh Y cùng Úc Á Thu còn có thể có cơ hội đi năm nay, nữ đoàn sinh ra, sao? Dương Hàm nói, Ninh Khinh Y cùng Úc Á Thu đều là Dương Nhược Y, mộng kịch trường, người. Chỉ bất quá Ninh Khinh Y là mộng kịch trường, vừa mở thời điểm gia nhập. Mà Úc Á Thu hơi chậm mấy tháng, là mộng kịch trường, thành danh vang dội về sau. Nàng mới lựa chọn qua tới nhờ vả. Lần này, nữ đoàn sinh ra, vào vây huấn luyện sinh danh sách đã ra tới. Hai người bọn họ thình lình xuất hiện. Đáng nhắc tới chính là, Ninh Khinh Y cùng Úc Á Thu gia nhập trước đó, liền đã tại những công ty khác huấn luyện qua nhiều năm. Nhưng lúc đó các nàng cũng vẻn vẹn có chút thực lực mà thôi. Nếu như không có hai năm này tại mộng kịch trường, lịch luyện, không có Dương Nhược Y, Đường Văn Phi chỉ điểm, cùng nhất Dương Văn Hóa định kỳ cho các nàng an bài huấn luyện, các nàng quả quyết không có khả năng vào vây nữ đoàn sinh ra. Phải biết, lần này nữ đoàn sinh ra không chỉ có lần trước thất bại thịt nấu hai lần, còn có các lớn quản lý công ty nhìn thấy Phong Chi thiếu nữ Bảo Hồng về sau liều mạng đào móc cùng bồi dưỡng ra được người mới, thậm chí còn có giống thời Vũ Kỳ thực lực như vậy mạnh mẽ Hàn Về Minh Tinh ANK58 bên trong Lâm Thu Đồng cái khác đồng đội. So sánh với Dương Nhược Y một lần kia, cạnh tranh trình độ kịch liệt tuyệt đối là chỉ có hơn chứ không kém. Dưới tình huống như vậy, Ninh Khinh Y cùng Úc Á Thu còn có thể giết vào trong đó, là thật không dễ. Đương nhiên, các nàng hiện tại không giống Dương Nhược Y, Đường Văn Phi lúc ấy như thế bừa bãi vô danh. Mộng kịch trường cho các nàng mang tới không chỉ là phong phú sân khấu kinh nghiệm cùng tốt hơn sân khấu biểu hiện lực, còn có cùng xuất đạo không khác nhân khí cơ sở. Dù sao tại Hàn Minh Chiết lo liệu xuống, mộng kịch trường tuyên truyền một mực rất không tệ. Dương Nhược Y, Đường Văn Phi cũng thường xuyên đi mộng kịch trường biểu diễn, cùng thường xuyên tại mình trang chủ trên cùng mộng kịch trường đám tiểu đồng bạn hỗ động. Cái này cho các nàng mang đến rất nhiều fan hâm mộ. Lợi hại nhất vẫn là Ninh Khinh Y, nương tựa theo khuôn mặt đẹp đẽ cùng không tệ sân khấu biểu hiện lực, nàng cũng còn không có xuất đạo, đẩy bác fan hâm mộ liền có 200 vạn. Vì thôi video ngắn tài khoản phía dưới fan hâm mộ cũng có hơn 300 vạn. Có thể nói coi như không xuất đạo, nàng cũng là một cái kiếm được không ít võng hồng. May mắn, nàng giấc mơ ban đầu không có phai màu, trong lòng đoàn kia lửa cũng vẫn như cũ đang thiêu đốt. Mộng kịch trường cũng không nuôi võng hồng, nó mục đích cuối cùng nhất vẫn là phải đem kỳ hạ nghệ nhân đẩy lên quá trước. Vì lẽ đó Ninh Khinh Y cùng Úc Á Thu đại biểu mộng kịch trường xuất trình. Đương nhiên, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Các nàng có thể có hôm nay, không thể rời đi các nàng cố gắng của mình. Nhưng nếu như ngươi ngay từ đầu quá liều mạng, mình không đảm đương nổi Minh Tinh, mộng kịch trường cũng không làm tiếp được. Khả năng này các nàng cũng là sẽ khắp nơi vấp phải trắc trở. Cuối cùng cũng là không thể không từ bỏ giấc mộng của mình. Đúng không? Dương Hàm cười nói, cho nên nói, chúng ta làm từ thiện, nhất định phải xây dựng ở không ảnh hưởng chúng ta bình thường sinh hoạt, công việc bình thường tiền đề lên, dạng này mới có thể để cho chúng ta từ thiện trợ giúp cho càng nhiều người. Ngươi sinh nhật, bà ba mua cho ngươi cái bánh gato. Ngươi cũng muốn đem bánh gato tiền quyên ra ngoài. Đây không phải là ảnh hưởng đến cuộc sống của mình sao? Dương Nhược Y biết ba ba nói đúng, nhưng nàng có chút không phục. Bĩu môi nói ra, ta chẳng qua là cảm thấy, ta 18 tuổi sinh nhật, làm như vậy sẽ càng thêm có ý nghĩa. Ngươi muốn cho mình 18 tuổi sinh nhật trôi qua càng có ý định hơn nghĩa, cũng có thể nghĩ cái khác, càng thêm có ý nghĩa phương thức a. Dương Hàm cười nói, tỉ như nói, ngươi có thể tại sinh nhật ngày đó làm một chút phát trực tiếp cho fan hâm mộ ca hát, sau đó đem ích lợi tất cả đều quyên ra ngoài. Đây không phải càng có ý định hơn nghĩa, mà lại, ta tin tưởng, dạng này ngươi quyên, so ngươi bán bánh sinh nhật tiền còn nhiều. Đúng a, Dương Nhược Y lập tức cảm thấy mạch suy nghĩ đả thông. Có lời rộng mở trong sáng đến cảm giác, cũng không cần hoàn toàn dựa theo ba ba nói tới làm. Ngươi có thể tự mình nghĩ, thấy thế nào mới có thể làm đến càng có sáng tạo, càng có ý định hơn nghĩa. Dương Hàm khích lệ nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.